Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 64, góc truyện audio.com. Hứa công tử, gặp Hứa Lục Trà sắc mặt xám trắng, hoảng loạn xuống lầu, nhà công phó Tử Quân gấp rút đứng người lên, như thế nào? Hứa Lục Trà hô hấp không yên, trong lòng cuồng loạn, căn bản không có nhìn thấy phó Tử Quân, liền hắn tùy thân mang theo quạt xếp rơi xuống trên mặt đất cũng không có phát giác, vội vàng về phía tiểu lâu bên ngoài chạy tới. Hứa công tử, ngươi cây quạt, phó Tử Quân nhặt lên quạt xếp muốn gọi lại hắn, nhưng là thân ảnh hắn đã biến mất. Trái tim không hiểu kịch liệt đau đớn, phảng phất bị đao khoét đi một khối. Hứa Lục Trà che trái tim, chỗ đó như cũ tươi sống nhảy lên, hắn lại cảm thấy hắn ba hồn bảy vía sắp bay ra, làm hắn thân thể lạnh như băng. Trong lòng có cái thanh âm liên tục nói với hắn, Trương Mông chết, lại cũng sẽ không trở về. Không, không thể nào, Trương Mông sẽ sống thật tốt. Buổi sáng thời điểm, nàng còn mỉm cười ôm chầm hắn, nhường hắn hôm nay sớm đi trở về. Hứa công tử, ngươi tại sao trở về? Tần Lộ gặp Hứa Lục Trà chạy trở về có chút ít kinh ngạc. Trương Mông đâu, nàng ra ngoài, chẳng lẽ không phải đi tìm ngươi sao? Tần Lộ nghi hoặc nàng còn nhường ta giúp nàng hướng đại nhân xin nghỉ đến. Trương Mông thời gian qua coi trọng công tác cho tới bây giờ không dễ dàng xin nghỉ. Cho dù bọn họ thành thân có nửa tháng thời gian nghỉ kết hôn, nàng cũng vẫn muốn trở về công tác. Nàng này vài ngày liên tục đang hỏi hắn vấn đề kỳ quái, nếu như nàng chết, hắn sẽ như thế nào? Trong lòng cái thanh âm kia vẫn còn tiếp tục, Trương Mông chết lại cũng sẽ không trở về. Hứa Lục Trà tay chân lạnh buốt mãnh xoay người, hướng về thành tây trên núi chạy tới. Nàng từng nói với hắn, nàng này cuộc đời người trọng yếu nhất liền là hắn cùng Dương Tình, nàng hy vọng ba người bọn họ có thể cùng nhau ăn thật ngon một bữa cơm. Nàng đã nói qua chờ hắn có rảnh, nàng cùng hai người bọn họ cùng nhau đến trên núi xem Dương Tình. Trương Mông, Hứa Lục Trà đẩy cửa phòng ra. Trong phòng, Trương Mông lẳng lặng nằm ở trên giường, trên người đã đắp lên vải trắng. Dương Tình quỳ ở bên giường, khóc không thành tiếng. Trương Mông, hung hăng đẩy ra Dương Tình, hắn bổ nhào vào Trương Mông trên người, Trương Mông thân thể đã lạnh buốt cứng ngắc. Trương Mông, ta trở về, sáng sớm hôm nay ngươi nhường ta sớm đi trở về. Ta trở về, Hứa Lục Trà tay run rẩy vươn hướng Trương Mông mặt lại bởi vì tay run rẩy lợi hại, như thế nào cũng không có dũng khí xoa lên nàng mặt. Lục Trà, a Mông nàng, Dương Tình nức nở nói, Trương Mông nàng thật tốt, nàng không chết, Hứa Lục Trà mỹ mâu đỏ bừng hướng về Dương Tình bệnh tâm thần hô to, đem Dương Tình đuổi ra gian phòng. Nàng làm sao có thể chết, Hứa Lục Trà ôm đã thi thể lạnh lẽo, đồng dạng xám trắng nàng môi. Hắn đã tìm được chế ước Trần Việt phương pháp. Hắn có thể thật tốt bảo vệ nàng, từ nay về sau, hắn có thể ngày ngày làm bạn nàng. Cho nàng nhảy múa, cho nàng làm điểm tâm, cùng nàng thân mật, cùng nàng đi du sơn ngoạn thủy, cùng nàng sinh con dưỡng cái. Này chút chuyện, hắn cũng có thể bồi nàng cùng nhau làm. Buổi sáng thời điểm, nàng còn nói với hắn, nhường hắn sớm đi trở về. Hiện thời hắn đã trở về, cho nên cầu xin nàng hãy mở mắt ra, nhìn ta đi. Ta đã trở về. Hứa Lục Trà dán sát mặt ở Trương Mông trên mặt cọ sát. Trương Mông, nhanh lên tỉnh lại được không? Các ngươi nghe nói không? Trương Bộ khoái chết, nghe nói nàng phu lang Hứa. Góc truyện audio.com, Lục Trà ôm nàng thi thể ba ngày không chịu buông tay, không cho Trương Bộ khoái hạ táng. Vài dân chúng mặt lộ vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc Trương Bộ khoái một người tốt như vậy, tại sao con trẻ liền mất sớm? Một đại thúc quần áo nâu nói ra. Ta vừa mới đi qua phủ nha môn, nghe được những bộ khoái kia nói, Hứa công tử tự sát. Lục Trà, nếu như ta chết, chàng sẽ như thế nào? Nếu nàng tử ta liền cùng nàng đi, nàng đừng mơ tưởng nhường để mình ta một mình ở lại trên đời này. Sau Trương Mông hạ táng đêm hôm trước, Hứa Lục Trà uống thuốc độc tự sát, lưu lại di thư một phong, nhường nhân đem hắn cùng Trương Mông chôn cất cùng một chỗ. Sống cùng giường, chết cùng mộ, cho dù lên trời hay xuống hoàng tuyền, hắn cũng muốn vĩnh viễn cùng nàng cùng một chỗ. Thế kỷ 21, Trương Mông, ngươi bản kế hoạch làm xong chưa? Giờ làm việc thế nhưng ngươi ngủ à? Trương Mông mãnh mở mắt ra, nhìn thấy phòng làm việc chủ nhiệm đang cầm lấy văn kiện tầng tầng gõ nàng cái bàn. À, làm xong, Trương Mông vội vàng cuống quýt từ trong ngăn kéo xuất ra bản kế hoạch đưa cho chủ nhiệm. Thật sự là, làm cái gì đều lề mà lề mề. Chủ nhiệm tiếp nhận bản kế hoạch hùng hùng hổ hổ tránh ra. Trương Mông xoa huyệt thái dương, nàng hình như mơ một giấc mơ rất dài, lại cái gì cũng không nhớ ra được. Nàng hình như quên chuyện gì rất quan trọng. 5 giờ chiều, đến giờ tan việc Trương Mông thu thập xong đồ, đang muốn rời khỏi. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, là mụ mụ điện thoại. A Mông, ngày đó người nam nhân kia như thế nào? Còn tốt không? Trương Mông cầm di động, vừa đi đường vừa nói chuyện. Không được a, mụ, hình như hắn chướng mắt ta. Nàng độc thân 27 năm, lại chưa từng yêu đương. Tựa hồ nàng trời sinh cùng khác phái cách biệt, mụ mụ hết sức thất vọng. Hắn như thế nào liền chướng mắt ngươi? Nhà ta A Mông như thế ưu tú. Trương Mông bất đắc dĩ. Chuyện này cũng không có cách nào, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Sau khi cúp điện thoại, Trương Mông đưa điện thoại di động thả lại trong túi sách đang muốn đi lên xe công cộng, khóe mắt dư quang nhìn thấy một nam nhân tóc trắng khuôn mặt tinh xảo dị thường, đang nhìn nàng không chớp mắt. Đợi lúc nàng quay đầu nhìn hắn, tóc trắng nam nhân lại kỳ dị biến mất. Trương Mông trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cổ quái quen thuộc, phảng phất nàng nhận biết cái kia tóc trắng nam nhân, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, nàng lại không biết hắn. Trương Mông không lại nghĩ nhiều, đi lên xe công cộng, thả hai cái tiền xu vào chỗ thu tiền, liền đi tới đằng sau xe công cộng ngồi xuống. Ngoài cửa sổ cảnh sắc không ngừng lui về phía sau, Trương Mông kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ hỗn loạn. Nàng đi tới thành thị này đã 3 năm, từ tốt nghiệp đại học liền ôm trong lòng giấc mơ đi tới nơi này, vốn cho là mình có thể ở bên trong này xông một phen thiên hạ, nhưng nàng lại như tất cả mọi người giống nhau, ở ngày ngày buồn tẻ trong công việc chậm rãi tiêu phí rớt giấc mơ cùng ý chí chiến đấu. Mỗi ngày chết lặng bình bình đạm đạm đi làm tan tầm, ngẫu nhiên đi xem mắt. Dạng này cuộc sống, nàng cảm thấy chán ghét, tối hôm qua suốt đêm làm kế hoạch cho kịp nàng đã thập phần mệt mỏi. Cho nên, nàng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ lùi lại, rất nhanh rủ xuống con mắt đã ngủ. Ở đến trạm trước, nàng tỉnh lại, cầm túi sách xuống xe, nàng một người thuê phòng hợp với hoàn cảnh, mỗi ngày tan sở, gocchuyenaudio.com, nàng phải đi qua hơn 10 ngõ hẻm. Này con hẻm nhỏ mặc dù người không nhiều, nhưng là không tính hẻo lánh, nàng mỗi lần trở lại tổng có thể gặp vài cái lớn tuổi lão phu nhân ở cửa hóng gió. Nhưng mà ngày này, trong hẻm nhỏ người ta tất cả đều đóng cửa lại, ngõ nhỏ im ắng, có chút ít âm trầm làm người ta sợ hãi. Trương Mông ôm túi sách bước nhanh đi về phía trước. Đột nhiên một cái tóc trắng nam nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cách nàng không xa địa phương. Nàng tâm nhảy một cái. Sống một mình nữ hài sợ nhất theo dõi cuồng, nàng ở trạm xe buýt thấy hắn một lần, hiện thời lại tại đây bên trong thấy hắn một lần, nàng không thể không phòng bị. Nhưng là tóc trắng nam nhân rất nhanh lại biến mất, phảng phất Trương Mông nhìn thấy người kia chỉ là nàng ảo giác. Thỉnh cầu ngươi để ta đi gặp nàng, tóc trắng tuyệt mỹ nam tử quỳ trên mặt đất khẩn cầu. Bốn phía thần quang lan tỏa, một thượng thần đang ngồi phía trên tóc trắng nam tử. Thượng thần không vui không buồn đôi mắt rũ xuống xem tóc trắng nam tử. Ta phạt ngươi 500 năm đao hình phạt nhường ngươi ở đây đi qua 500 năm bên trong ngày ngày thừa nhận lóc từng miếng thịt ngươi có thể biết sai. Tóc trắng nam tử cúi đầu, Huỳnh biết sai, Huỳnh, người và thần không thể yêu nhau, ngươi lại khăng khăng muốn cùng nàng cùng một chỗ cam nguyện bị khoét đi thần cốt. Ở ngươi hồn phi phách tán một khắc kia, nữ tử đó quay đầu lại tìm ngươi, làm cho nguyên thần của ngươi được tụ lại, cho nên sau khi ngươi chết vẫn có thể chuyển thế thành Hứa Phổ Tam công tử Hứa Lục Trà, cùng nàng lại tái tục tiền duyên. Nhưng là, ngươi còn nhớ không, ở ngươi bị ma khí khống chế, thời khắc mất đi lý trí, ngươi từng nguyền rủa nàng, đời đời kiếp kiếp yêu mà không được. Vì vậy, nàng một đời bởi vì ngươi câu này mà cô độc sống quãng đời còn lại cùng ngươi đời sau Hứa Lục Trà duyên phận cũng không thể chết già. Huỳnh đôi mắt đẹp chảy ra trong suốt nước mắt, Huỳnh biết sai, nàng không có phụ ta, là ta phụ bạc nàng. Thượng thần, Huỳnh, đã là ngươi gieo xuống nhân, liền từ ngươi nhận đến quả. Ta sẽ làm cho cuộc đời của nàng quay lại, ngươi muốn đem nàng bảy thế nhân duyên bù lại, làm cho nàng nhân sinh có thể có được nên có hạnh phúc chờ ngươi đền bù tổn thất hết ngày nào đó, ta liền để cho ngươi thấy nàng ngày nào đó. Huỳnh nức nở nói, vâng, người hắn yêu chân thành cả đời này, muốn đem hết toàn lực làm cho nàng vui vẻ, lại bị hắn liên lụy như thế. Cho dù hắn làm cái gì đều đền bù tổn thất không đủ cho nàng, cũng không cách nào tiêu tan hắn đối với nàng áy náy. Hắn chỉ có thể đời đời kiếp kiếp bồi ở bên người nàng, bảo vệ nàng, vì nàng cầu phúc làm cho nàng hạnh phúc. Xem đời thứ bảy nàng hạnh phúc sống thọ và chết tại nhà, liên tục lấy linh thể hình thái yên lặng bồi ở bên người nàng Huỳnh cuối cùng thật sự có được thực thể, cuối cùng có thể đụng vào nàng. Thượng thần xuất hiện ở Huỳnh trước mặt thần quang lan tỏa tại Huỳnh cùng Trương Mông trên người. Huỳnh ta hiện tại liền để cho ngươi cùng nàng tái tục tiền duyên. Hứa Lục Trà mãnh mở mắt ra toàn thân lại là mồ hôi lạnh. Hắn đang nằm ở trên giường, là hắn cùng Trương Mông giường, trên giường màn trướng vẫn là màu xanh nhạt. Trương Mông, hắn hoảng loạn ngồi dậy, liền giày cũng không có mang, liền chân trần chạy ra khỏi phòng. Lục Trà, chàng tỉnh, Trương Mông bưng một chậu nước trong, gocchuyenaudio.com, xem hắn hoảng loạn chạy ra khỏi phòng, nhanh chóng gọi lại hắn. Hứa Lục Trà quay đầu lại nhìn thấy Trương Mông, trong lòng khổng lồ kinh hoàng cùng bi thống trong nháy mắt hòa hoãn. Mỹ Mâu tràn ngập nước mắt kinh ngạc xem Trương Mông, động cũng không dám động, chỉ sợ Trương Mông sẽ biến mất. Trương Mông bỏ xuống chậu nước đi đến trước mặt hắn, vì hắn lau đi nước mắt. Lục trà, sao chàng lại khóc? Trương Mông tay là có nhiệt độ, Trương Mông nàng không có chết. Đưa ra hai tay gắt gao đem Trương Mông ôm vào trong ngực từng tiếng lẩm bẩm. Trương Mông, nàng còn ở đây. May mắn nàng còn ở đây. Như thế nào, Lục trà, từ tiểu lâu sau khi trở lại, chàng liên tục không thích hợp. Nàng nhường Tần Lộ giúp nàng hướng đại nhân xin nghỉ vài ngày, vốn là muốn cùng Hứa Lục trà còn có Dương Tình cùng nhau ăn thật ngon bữa cơm. Nàng đi tiểu lâu tìm Hứa Lục trà, lại bị phó tử quân báo cho Hứa Lục trà đang bận việc không thể quấy rầy hắn. Vì vậy nàng chỉ lấy được trên núi tìm Dương Tình, nàng cùng Dương Tình nói trong chốc lát lời nói, liền hồi phủ nha môn. Không nghĩ tới hồi phủ nha môn sau, nàng phát hiện Hứa Lục trà cũng trở về còn nằm ở ngủ trên giường, gọi như thế nào cũng không tỉnh, trong miệng còn liên tục hô tên nàng, tựa hồ là làm cơn ác mộng. Lục trà, chàng khỏe không? Là gặp ác mộng sao? Hứa Lục trà toàn thân còn đang phát run, hắn sợ hãi cùng bi thống còn không có bình phục. Trương Mông, ta mơ thấy nàng chết, mộng này quá mức chân thật giống như đã từng xảy ra. Loại cảm giác mất hết niềm tin bây giờ còn đang ảnh hưởng hắn, làm hắn tâm vẫn đang kịch liệt đau nhức. Đúng, sáng sớm hôm nay, Trương Mông để hắn sớm đi trở về cho nên hắn dùng dao nhỏ chứa độc còn dùng lệnh bài đến bức hiếp đám oát con vô dụng kia ký hiệp ước. Có vài cái hiệp ước kia, hắn có thể áp chế đến Trần Việt, hắn có thể bảo vệ tốt Trương Mông. Cho nên hắn rất vui vẻ trở lại phủ nha môn, muốn tìm Trương Mông. Nhưng là Trương Mông ra ngoài, hắn liền ở trên giường đợi nàng, không ý thức ngủ. Sau đó liền làm cơn ác mộng, này chỉ là cơn ác mộng mà thôi, Trương Mông còn hào hào sống sót. Hắn yêu nhất Trương Mông còn hào hào đứng trước mặt của hắn. Mơ thấy ta chết, Lục trà, chàng sao lại mơ giấc mơ như thế, thực không may mắn. Trương Mông buồn cười ngẩng lên tay vuốt vuốt hắn đầu, tốt lắm, ta không phải là không có việc gì sao. Thả lỏng điểm, ân, Hứa Lục trà chậm rãi buông lỏng thân thể cúi đầu xuống, môi nhẹ cọ Trương Mông khóe môi. Ta trên phương diện làm ăn sự đều xử lý tốt, những ngày tiếp theo ta muốn ngày ngày cùng ngươi. Hảo, cách Trương.